Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 44, lao động trẻ em, hai huynh muội tẩy lần này y phục thôi vi thần sắc bình tĩnh nhìn không ra biểu lộ đến. Giống như là không có nghe được người khác nghị luận, Thôi Kính Bình nhưng là da mặt luôn luôn dày, cười hắc hắc vài tiếng, cũng đem những lời này xem như gió thoảng bên tai. Hai huynh muội biểu hiện khiến cho một chút nói xấu người cũng đi theo không có hào hứng. Dần dần chuyển thành những lời khác để nói. Chỉ là mới tới giặt quần áo người lại đi bên này chỉ điểm một phen. Thôi vi tẩy xong sau thu lấy đồ vật, kêu gọi Thôi Kính Bình trở về. Thôi Kính Bình chơi một lát nước, lúc này mới ở trong nước đạp mấy lần. Lên bờ chụp vào mình giày vải rách chọn lấy gánh. Về nhà lúc trong phòng còn lạnh lạnh thanh thanh, đến cái này canh giờ đốt miếng lửa còn không có sinh phải đứng dậy. Dương Thị ở trong viện hùng hùng hổ hổ, nhìn thấy nhi nữ khi trở về sắc mặt mới hơi dễ nhìn chút. Hướng hai người nhẹ gật đầu, Thôi Vi lại không để ý đến nàng, bản thân cầm y phục hướng viện bên cạnh dây cỏ bên trên treo. Dương Thị sắc mặt có chút không thật đẹp. May mắn Thôi Kính Bình là cái cười đùa tí tưởng, lập tức đưa tới, đưa tay chọc chọc Dương Thị trong ngực Thôi Hữu Tổ, hướng phòng bếp nhìn thoáng qua, cố ý nói, nương, hôm nay giữa trưa ăn cái gì tốt, ta thế nhưng là đói bụng. Dương Thị gặp hắn bộ dạng này, đã là muốn cười lại muốn là muốn mắng, vừa mới bởi vì nữ nhi cái kia tia lạnh nhạt mà lên không nhanh lập tức khói tiêu vân tán. Tránh ra bên cạnh thân thể tránh khỏi Thôi Kính Bình đâm cháu trai mặt tay. Một bên cười mắng, ngươi cẩn thận chút đừng lộng lấy ngươi chất nhi. Làm sao đương người thúc thúc nàng mặc dù là trách cứ. Nhưng trong giọng nói không nói ra được từ ái. Chỉ là Dương Thị ngừng nói. Lông mày lập tức dựng đứng lên. Mặt hướng phòng bếp chuyển tới. Lập tức từ trời trong xanh chuyển âm. Chỉ là có chút người ngu dốt. Cũng không biết trước kia là cái nào hộ thiên kim nhà ra. Liền sinh cái hỏa đô bỏ ra dạng này mấy canh giờ. Hôm nay ăn cái gì? Dựa vào loại này ngu xuẩn. Cơm chưa chỉ có uống gió Tây Bắc. Dương Thị nói xong, trong phòng bếp lại không rên một tiếng. Nửa ngày về sau quả nhiên có thể nghe được trong phòng bếp một cỗ sang tị mùi khói truyền ra. Dương Thị lạnh hừ một tiếng. Lúc này mới không lên tiếng. Thôi Vi phơi y phục, phối hợp đem không thùng cất kỹ, mình lại hướng ngoài cửa viện đi đến. Thôi Kính Bình xem xét nàng động tác này liền biết nàng muốn đi sát vách nhìn nàng viện tử. Lập tức con mắt đi lòng vòng, một bên cũng đi theo hướng ra ngoài đầu. Quay đầu hô, nương, ta đi ra ngoài chơi một lát, Dương Thị gặp Thôi Vi ra ngoài. Trong lòng lúc đầu có chút không vui, bất quá nghe được Thôi Kính Bình nói như vậy. Lập tức liền ứng một tiếng, liên thanh căn dặn, tam lang, chạy chậm một chút, cẩn thận ngã, nàng một bên hô hào, lại dặn dò vài câu, bên ngoài nhưng không có truyền đến tiếng trả lời. Dương Thị cười mắng vài tiếng, trong phòng bếp đầy người cho bụi Vương Thị cầm cặp gắp than ra. Khuôn mặt âm u, mình bị thương còn phải làm sự tình. Thôi vì cái kia nhà đầu chết tiệt kia bất quá chịu một cái tát hôm nay liền đến chỗ điên chạy con. Không có bị Dương Thị đánh. Quả nhiên cái này người nhà họ Thôi cũng quá mức bất công chút. Vương Thị khí muốn chết. Có thể lúc này ai còn để ý đến nàng. Thôi vì hướng mình viện tử đi đến. Đi chưa được mấy bước liền bị Thôi Kính Bình theo sau. Nàng sớm đoán được ra hỏa này cái này sẽ không an phận. Bởi vậy cũng lơ đễnh. Trong viện Vương Bảo Học cùng Nhiếp Thu Văn hai người còn đang khom người dắt thảo. Hai người làm được đều đầu đầy mồ hôi. Một bên phát thảo một bên trong miệng còn hùng hùng hổ hổ. Bên cạnh đã ném đi một đống lớn cỏ dài. Cũng là không ít địa phương ra. Nhiếp Thu Văn khó khăn duỗi một chút eo lúc. Ngẩng đầu liền thấy từ nơi cửa đi tới hai huynh muội. Lập tức giận dữ, đem trong tay cỏ dại hướng lòng đất quăng ra. Học mẹ hắn tác phong, xiên eo liền mắng, Thôi Tam, ngươi cái tên này đã tới. Lớn như vậy một vòng thảo, chỉ sợ đẩy đến trời tối đều làm không hết, Thôi Kính Bình ra hỏa này còn để bọn họ nửa ngày làm xong. Nhiếp Thu Văn gọi một trận mới phát giác là lạ đến. Lúc này vừa nhìn thấy Thôi Tam Lang, lập tức cùng thấy được thù, nếu không phải hắn hôm qua mới ăn đòn thân thể không linh hoạt. Chỉ sợ lúc này đã nhào đem đi lên. Thôi Kính Bình nhìn Nhiếp Thu Văn tức giận đến con mắt đỏ bừng dáng vẻ. Lập tức cười hắc hắc vài tiếng, làm bộ trên mặt đất nhìn thêm vài lần, chậc chậc vài tiếng. Nhiếp Nhị Nhi, các ngươi động tác không được à, cùng đàn bà mà, nửa ngày thời gian mới làm một chút như vậy. Tam ca ta đại nhân có đại lượng, cũng không cùng các ngươi so đo, lại phát một trận, chờ quay đầu đến lúc rồi, trở về ăn cơm lại đến đi. Nghe xong lời này, Vương Bảo Học cũng không nhịn được, liếc mắt, dứt khoát đặt mông ngồi dưới đất, tiện tay liền nắm chặt một con tại trên cỏ còn chưa kịp nhảy đi nhỏ châu chấu. Phát lấy người ta cánh, vừa nói, thôi Tam, ngươi cái tên này không tử tế, để hai ta làm việc còn không nuôi cơm. Mặc dù sớm biết Thôi Kính Bình không phải cái thứ tốt. Bất quá Nhiếp Thu Văn nghe đến nơi này cũng lấy lại tinh thần đến. Lập tức chừng ta không làm. Hắn nói xong, cũng học Vương Bảo Học dáng vẻ ngồi xuống. Chỉ là cái mông vừa mới đụng phải địa, gia hỏa này hãy cùng lớn lò xo. Lập tức nhảy dựng lên, trong miệng hình thù cổ quái kêu một tiếng. Ôi, tình cảnh này dẫn tới Thôi Vi quả muốn cười. Nhìn Thôi Kính Bình muốn nói chuyện, nàng vội vàng giật Thôi Kính Bình tay áo một chút. Đáng thương như vậy đứng ra. Nhiếp Nhị ca, Vương Nhị ca, nếu là các ngươi không nguyện ý giúp ta, cái kia các ngươi liền đi về trước đi. Nàng trang yếu đuối tiểu bạch hoa. Thanh âm đáng thương như vậy. Nhiếp Thu Văn vừa mới còn chọc giận muốn chết, nhìn thấy tình cảnh này, có chút ngượng ngùng, kỳ thật gia hỏa này cũng không phải cái thứ tốt, tính tình ăn mềm không ăn cứng, lại hoàn toàn không có phong độ, chọc hắn liền nữ nhân đều đánh, nhà hắn hai người tỷ tỷ đều sợ hắn, có thể lúc này không biết vì cái gì, Thôi Vi dạng này nhỏ hơi nhỏ giọng nói chuyện, hắn cảm thấy có chút không được tự nhiên lên. Cố gắng làm ra không quan trọng dáng vẻ phất phất tay. Con mắt loạn chuyển, không quan trọng, cùng Thôi muội muội không quan hệ a. Bất quá là phát thảo mà thôi. Nơi nào không muốn giúp ngươi phát, đúng không, Vương Nhị, Nhiếp Thu Văn thông minh một lần. Hồi này biết muốn chết cũng đem Vương Bảo Học bắt bên trên. Vương Bảo Học kỳ thật không muốn làm cái này. Hắn ở nhà lúc bị cha mẹ sủng đến cùng tròng mắt. Ngày thường liền xoay người dưới mặt đồ vật mẹ hắn lưu thị đều không nỡ. Nơi nào làm qua dạng này việc, bất quá lúc này thứ nhất Thôi Kính Bình ở một bên nhìn chằm chằm. Thứ hai Thôi Vi lại đáng thương như vậy. Nhiếp Thu Văn gia hỏa này hết lần này tới lần khác không chừa cho hắn đường lui. Hắn nào dám nói một câu không được. Thôi Kính Bình gia hỏa này bình thường là trước cùng người phân rõ phải trái. Chỉ khi nào lý giảng không thông, hắn liền mở động quả đấm, nếu là mình bị đánh lên một trận, quay đầu cáo trạng mẹ hắn Lưu Thị nói không chừng không tin. Đều do Thôi Tam mà gia hỏa này ngày thường quá mức ngụy trang. Lấy lòng khoe mẽ, quả thực không là nam nhân. Vương Bảo Học mặt âm trầm, phiền muộn vô cùng đáp ứng một tiếng. Nhiếp Thu Văn lập tức thở dài một hơi, hắn bây giờ vẫn là bệnh nhân. Nếu để cho hắn một người làm nhiều như vậy việc, hắn tình nguyện bị cha đánh chết. Hai huynh muội một văn một võ liên thủ đem hai con tiểu nhân cầm xuống dưới. Nhiều hai cái miễn cưỡng tráng đinh, đầu kia nhỏ cong trong thôn lại là gần nhất cũng bắt đầu bàn luận sôi nổi nói tới Thôi ra sự tình. Tình tới, ngày thường thôn bên trong có chút lông gà vỏ tỏi chuyện nhỏ đều bị một chút bà tử lật tới lật lui. Mà nói, lúc này biết được Thôi Vi bị đánh cho mặt đều sưng đến lão cao. Lại răng đều mất mấy khỏa, nơi nào có không ai nói. Rất nhiều bà nương sau lưng thậm chí suy đoán cô nương này là nhặt tới đều lan truyền ra. Sun Bliss 123 thân môn khen thưởng phù bình an. Mỗi lần đều đã quên cảm tạ hoan nghênh rộng rãi bạn đọc Quang Lâm đọc. Mới nhất, nhanh nhất, hot nhất tác phẩm đang viết đều ở bản gốc. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.